cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, đệ 02 chương trước mặt hảo cảm giá trị. Trừ 10, ngươi đừng chạy, ta đều nói ta nói. Mở ra một bậc trừng phạt trình tự. Hôm nay sự rất quan trọng, ngươi không thể bị lôi đi. Ngươi mau dừng lại, ngoặc kép, mở ra nhị cấp trừng phạt trình tự. Cuối cùng một tiếng rơi xuống, khắp người nháy mắt nảy lên một cổ đau đớn, tinh thời cùng tường liền kém hai bước. Một cái đột nhiên thay đổi vào bên cạnh hành lang, này mặt trên treo toilet đánh dấu. Hắn vừa rồi liền xem trọng, hắn chạy đến rửa mặt đài vọt hướng tay. Ngẩng đầu nhìn trong gương mặt cũng không xa lạ, chính là chính hắn mặt, tinh thời nhìn chằm chằm nhìn hai mắt. Xoay người rời đi, thông qua ăn cơm, hắn đánh giá nơi này không có gì người nhận thức hắn. Nếu đại gia lẫn nhau vì người xa lạ, hắn liền đem áo khoác một thoát đổi cái, làn da. Làm bộ vừa rồi động kinh chạy như điên người không phải hắn. Bình tĩnh mà về tới nhà ăn, nhị cấp trừng phạt đã kết thúc. Điểm này đau đớn hoàn toàn có thể tiếp thu. Hệ thống không thể khống chế thân thể hắn. Mặt sát tựa hồ cũng không phải tưởng hạ liền hạ. Trước mắt trừ bỏ trừng phạt, giống như không làm gì được hắn. Hắn sửa sang lại tin tức. Đi đồ uống khu, hệ thống thiếu chút nữa bị dọa rớt tuyến. Thấy hắn sinh long hoạt hổ còn có tâm tình uống đồ uống. Hỏng mất, nhị cấp trừng phạt đối với ngươi cũng vô dụng sao? Đổi thành khác ký chủ. Khởi động trong nháy mắt liền nằm liệt trên mặt đất. Hắn như thế nào có thể chuyện gì đều không có? Nó hỏi, ngươi hệ thần kinh là có cái gì vấn đề sao? Tinh thời nói, ta cảm giác đau ngạch giá trị cao. Nếu không ngươi thử xem tam cấp. Hệ thống trầm mặc, tinh thời ám đạo này trừng phạt cơ chế quả nhiên là có điều kiện mới kích phát. Nói, cho nên ta đâm tường không đau, nếu không đâm cho ngươi xem. Hệ thống lập tức nói, ta nói, tinh thời đổ ly nước trái cây. Ân, thanh tỏ vẻ đang nghe, tinh thời, 19 tuổi, ở Z đại lên năm nhất, thỏa hiệp sau. Hệ thống thanh âm khôi phục bình tĩnh. Ngươi nghỉ đông làm công gặp phải tinh tham, ký hợp đồng lục nguyệt văn hóa truyền thông làm luyện tập sinh. Hôm nay là thi vòng 2 cùng phân ban nhật tử. Tinh thời ngắt lời nói, đại học không thượng. Hệ thống nói, thượng, nơi này ly ngươi trường học rất gần. Ngươi vừa đi học vừa huấn luyện, lục nguyệt văn hóa truyền thông tuy rằng mới thành lập 2 năm. Nhưng thế thực mãnh. Kỳ hạ nghệ sĩ có tân tấn ảnh đế cùng đương hồng tiểu hoa tiểu sinh. Năm trước đẩy đưa luyện tập sinh càng là ở hòa bảo toàn võng tuyển tú tổng nghệ bắt được đệ nhất. Cùng thứ năm hảo thành tích, năm nay các đại ngôi cao còn sẽ lại làm tuyển tú. Bởi vậy đầu năm công ty thông báo tuyển dụng luyện tập sinh thông cáo một phát. Báo danh người nối liền không dứt, hệ thống giới thiệu xong bối cảnh. Nói. Công ty thành lập tinh tham tổ, gặp phải ngoại hình điều kiện xuất chúng sẽ trước tiên ký hợp đồng. Cũng chính là Phùng Tử Phồn bọn họ trong miệng cái gọi là điều động nội bộ, gần nhất sở hữu. Quá sơ thí phải tiến hành thi vòng 2, hôm nay là cuối cùng một ngày. Buổi chiều quá thi vòng 2 cùng các ngươi này đó, điều động nội bộ, muốn thống nhất phân ban. Sau đó liền phải nhằm vào huấn luyện, tinh thời kháng cự. Ta ký mấy năm, hệ thống nói, 5 năm, tinh thời nói, giải ước bồi nhiều ít. Hệ thống nói, trên hợp đồng là hơn 100 vạn, nhưng lục nguyệt văn hóa tương đối địa đạo. Tiền giải trừ hợp đồng có thể hữu hảo hiệp thương. Bất quá ngươi cái này ngoại hình điều kiện muốn chạy, ít nhất đến là 6 vị đếm đi. Tinh thời không ôm hy vọng hỏi. Ta đào đến khởi sao? Hệ thống nói. Đào không dậy nổi, tinh thời cầm mấy cái tiểu bánh kem cùng một mâm trái cây. Bưng về tới trên chỗ ngồi, hệ thống đợi trong chốc lát không thấy hắn hé răng. Lo lắng hắn lại làm ra tao thao tác. Nói, đương minh tinh thật tốt a, có rất nhiều người thích ngươi, còn có thể bò lớn mà kiếm tiền. Phù Tu Ninh lại lần nữa nghe được thanh âm, không có ngẩng đầu, có cái phạm vi hạn chế, hắn không nghe thấy bọn họ sau lại là như thế nào câu thông. Chỉ nhìn đến ký chủ đột nhiên thay đổi vào hành lang. Lúc ấy đối phương chạy trốn quá nhanh, hắn liền nhìn đến một cái bóng dáng, nhớ rõ là ăn mặc hắc quần cùng cao bồi áo khoác, chờ một lát phân ban. Hắn liền biết là ai, Phùng Tử Phồn bọn họ đều ăn xong rồi. Thấy Tinh Thời trở về liền hướng bên kia xê dịch, đem ban đầu không vị điền thượng, hai người vừa rồi đều chú ý tới hắn động tĩnh. Ngươi chạy cái gì? Làm sao vậy? Tinh Thời đem mâm đồ ăn dịch đến trung gian chia sẻ ăn. Thuận miệng nói, đột nhiên buồn nôn, không đợi chạy tiến WC thì tốt rồi. Phùng Tử Phồn thấy hắn ăn tiểu bánh kem, xác thật không giống có việc bộ dáng, đem đề tài lại chuyển tới phân lớp học. Lần này bọn họ đã biết tên của hắn cùng điều động nội bộ đáp án. Tinh Thời nói, này không gọi điều động nội bộ, chỉ là so các ngươi sớm thêm mấy ngày. Ta là vận khí tốt gặp phải Tinh Tham, nếu là Tinh Tham thấy các ngươi, nói không chừng các ngươi cũng ký. Phùng Tử Phồn hai người nghe được vui vẻ, nhưng vẫn là có tự mình hiểu lấy mà vẫy vẫy tay. Soái cũng là phân cấp bậc, chúng ta cùng ngươi đứng chung một chỗ vẫn là có chênh lệch, Phùng Tử Phồn nói. Cụ thể mấy cái điều động nội bộ chúng ta không rõ ràng lắm, nhưng nam sinh bên này có hai cái đặc rõ ràng, giống như đều là giữa trưa mới đến, trong đó một người chính là ngươi. Ngươi là giữa trưa đến đúng không? Tinh Thời dò hỏi hệ thống, được đến đáp án sau nói. Đúng vậy, Phùng Tử Phồn vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình. Hạ giọng, một cái khác liền ở chúng ta tả phía sau. Ngươi nhìn xem, tuyệt đối có thể tìm được ta nói chính là ai. Tinh Thời nghe vậy quay đầu lại, liếc mắt một cái liền thấy cùng chính mình cách hai cái bàn người. Đầu mùa xuân thời tiết, đối phương áo gió bị quy củ mà điệp hào, đáp ở bên cạnh lưng ghế thượng. Hiện giờ chỉ ăn mặc kiện sơ mi trắng, hai bên tay áo thỏa đáng trên mặt đất vãn, lộ ra đẹp thủ đoạn. Kia ngón tay trắng nõn thon dài, nhẹ nhàng nắm thâm sắc chiếc đũa, động tác thực văn nhã, ăn đến cũng thực văn nhã. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng không tổn hao gì một bộ hảo nhan sắc, ngược lại thêm điểm yếu ớt, chỉ là nhìn quá quý khí, quanh thân đều lộ ra một cổ lễ phép khách sáo xa cách cảm, làm người không dám dễ dàng tới gần. Tinh Thời đối thượng Phùng Tử Phồn chờ mong ánh mắt, đối ám hiệu, sơ mi trắng. Phùng Tử Phồn mãnh gật đầu, có phải hay không thực thấy được? Tinh Thời thành thật mà, ân, thanh. Phùng Tử Phồn hâm mộ, hai người quả thực không cần cố ý hóa trang là có thể tại chỗ xuất đạo, tương lai fan khẳng định không thể thiếu. Tinh Thời không có nói tiếp, bởi vì hắn kia thanh ân vừa ra, hệ thống liền bắt đầu khuyến khích hắn đi giao bằng hữu. Hắn hiểu rõ, hắn chính là Phù Tu Ninh. Hệ thống nói, đúng vậy, nhiều soái nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Hắn không phải luyện tập sinh, là Lục Nguyệt văn hóa lão bản. Hôm nay phân ban, hắn đại khái là muốn nhìn xem các ngươi này đó luyện tập sinh mới không đi phòng ăn. Nó kiến nghị, nói, ngươi làm bộ cái gì cũng không biết đi cùng hắn giao bằng hữu. Về sau ở công ty hắn có lẽ sẽ nhiều chiếu cố ngươi một chút. Tinh Thời gặm tiểu bánh kem, một bên nghe Phùng Tử Phồn bọn họ liêu bát quái, một bên hồi phục hệ thống. Hắn không giống như là có thể cùng người giao bằng hữu loại hình. Hệ thống nói, ngươi lớn lên đẹp, vạn nhất hắn xem ngươi thuận mắt đâu. Tinh Thời nói, ngươi không phủ nhận, cho nên hắn quả nhiên không hảo tiếp cận. Hệ thống tĩnh một giây, nhanh chóng tính toán ký chủ tính cách cùng phong cách hành xử, đến ra kết luận đây là đầu lừa, khổ khuyên vô dụng, liền đương nhiên nói, hắn chính là công lược đối tượng, sao có thể dễ dàng. Người cũng liền chiếm diện mạo tiện nghi, nhưng chỉ dựa vào cái này căn bản không được. Không tin ngươi liền đi thử thử, tinh thời không cần nghĩ ngợi. Không cần thí, ta không được, hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, tinh thời ra chủ ý, nếu không ngươi đi trói định người khác đi. Ngoặc kép, hệ thống nói, một khi trói định, trừ phi công lược thành công hoặc ký chủ tử vong, nếu không vô pháp cởi trói, tinh thời tiếc nuối, hệ thống nói. Ký chủ công lược thành công sau có thể hướng chủ hệ thống hứa nguyện. Chỉ cần không phải quá thái quá, giống nhau đều sẽ thực hiện, tinh thời gặm xong tiểu bánh kem. Bắt tay duỗi hướng mâm đựng trái cây, hệ thống lạnh lạnh nói. Ngươi liền ăn đi, còn tưởng rằng liền ngươi một cái ký chủ đâu. Nói thật cho ngươi biết, ngươi là nhất vãn trói định, mặt khác ký chủ đã sớm cùng Phù Tu Ninh tiếp xúc qua, tinh thời xoa khởi một khối trái cây bỏ vào. Trong miệng. Nghe vậy hơi đốn, xác nhận hỏi, thế giới này trừ ta ở ngoài còn có khác ký chủ ở. Chúng ta công lược mục tiêu nhất trí, phải không? Hệ thống thấy hắn có chút để ý, cảm thấy phép khích tướng dùng được, cao lãnh mà cho một cái, ân, tinh thời tò mò. Vì cái gì là Phù Tu Ninh? Hệ thống nói, bởi vì hắn phản xã hội. Còn nhớ rõ trình tự báo hào cảm giá trị sao? Tinh thời nhớ rõ, trừ năm, hệ thống nói, ân, đây là hắn đối với ngươi mới bắt đầu hào cảm giá trị. Nhưng các ngươi căn bản không quen biết, hắn là ở bình đẳng mà chán ghét mọi người. Khi nói chuyện, nhà ăn người bắt đầu xôn xao, Phùng Tử Phồn vừa hỏi biết được là dưới lầu phòng luyện tập khai. Bọn họ có thể đi trước quen thuộc hoàn cảnh. Chờ đợi phân ban, tinh thời mâm đựng trái cây còn thừa một nửa. Nói, các ngươi đi trước đi, ta ăn xong lại đi. Phùng Tử Phồn hai người nghe vậy lại ngồi xuống. Tỏ vẻ cùng nhau đi, tinh thời liền tiếp tục nghe hệ thống giảng dài. Đại ý chính là Phù gia rất lợi hại. Phù Tu Ninh tương lai kế thừa gia nghiệp sau vận dụng tài nguyên cùng quyền lợi sẽ càng nhiều. Hắn nếu một lòng phản xã hội, kia nhiều đáng sợ, hắn liền này phân chính nghĩa lên tiếng ăn xong rồi mâm đựng trái cây. Đứng dậy nói, vậy các ngươi vì cái gì không giết hắn hoặc phế đi hắn? Hệ thống nói, chúng ta mục đích là cứu vớt, đây chính là một cái mạng người, sao có thể nói giết liền giết? Tinh thời hỏi lại, ký chủ mệnh cũng là mệnh. Các ngươi không phải cũng là nên phạt liền phạt, nói mạt sát liền mạt sát sao? Hệ thống nghẹn một chút, chúng ta chỉ là nói mà thôi. Hạ trừng phạt cũng là vì chúng ta quá sốt ruột. Phù Tu Ninh lúc này chính đi ra ngoài, bởi vì vừa rồi động tĩnh. Lưu tại nhà ăn người đã không nhiều lắm, giờ phút này vừa nghe hệ thống kích động. Hắn dư quang thấy phía bên phải đi ăn cơm khu ra tới ba người. Liền thần sắc tự nhiên mà xem qua đi. Một giây tỏa định cuối cùng nam sinh màu đen hưu nhàn quần. Bạch áo hút đi, trong tay xách theo cao bồi áo khoác. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chính là ký chủ. Tinh thời bị hệ thống một kêu. Nâng nâng đầu, hai người ánh mắt đánh vào cùng nhau. Phù Tu Ninh thấy rõ hắn mặt. Mũi cao thẳng, mặt mày thanh tú, sạch sẽ, xoáy khí, lóa mắt, tràn đầy thanh xuân vị, ánh mắt kia thực bình tĩnh. Hoàn mỹ mà áp xuống tuổi này sẽ có nóng nảy, lộ ra một cổ khác khí chất, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Trừ bốn tinh thời, ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, ngoặc kép chấm than, Phù Tu Ninh, ngoặc kép. Hai người tầm mắt chỉ đối thượng một giây liền sai khai, Phù Tu Ninh đi phía trước đi. Ánh mắt trầm hạ tới, này hào cảm giá trị trình tự làm hỏng chuyện của hắn. Còn tổng làm hắn có bại lộ nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ nhân ký chủ bề ngoài mà cấp đối phương. Chướng một phân, rốt cuộc nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn đối nhân loại đều vô cảm. Xem ra gương mặt này thực hợp hắn thẩm mỹ. Nghĩ đến ký chủ tương lai đỉnh nó trở nên hoàn toàn thay đổi. hắn tức khắc chán ghét, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Trừ 10 tinh thời, ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống trăm triệu không nghĩ tới Phù Tu Ninh vừa thấy ký chủ liền chướng phân. Cao hứng đến độ muốn phóng pháo, nhưng không chờ chúc mừng liền chịu khổ hoạt thiết lư, lập tức chịu kích thích. Vì cái gì? Tinh thời nhưng thật ra tiếp thu tốt đẹp. Này nhiều dễ dàng lý giải, Phù Tu Ninh bảo trì đều tốc. Muốn nghe xem hắn giải thích, tinh thời nói, tốt đẹp sự vật làm người thưởng thức. Cho nên hắn ánh mắt đầu tiên thấy ta cảm thấy tiểu tử này rất xoái. Chướng một phân hảo cảm giá trị, trừ 4 phân, không tật xấu đi. Hệ thống nói, không tật xấu a, nhưng vì cái gì lại hàng? Liếc mắt một cái kinh diễm, đương nhiên phải về vị, tinh thời chậm gì gì mà đi theo phía sau. Ngươi không phải nói hắn biến thái sao? Cho nên hắn cẩn thận một cân nhắc, phát hiện ta thế nhưng so với hắn còn xoái. Thật đáng chết a. Trừ 10 phân, hệ thống, ngoặc kép, Phù Tu Ninh, ngoặc kép, sao, đuôi phân yêu on Wikidick, sao. Hết chương.